Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 724, chế giễu. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Cố Lạp nói như vậy, Vân Yến nhất thời cảm thấy rất có hy vọng. Cô ấy mở miệng mời, "Nếu em muốn ở lại Minh Thanh đến vậy, có muốn đến Hoàng Thụy làm việc không? Công ty của chị có đãi ngộ rất tốt. Hơn nữa, Cẩm Sương trước đây cũng là nhà thiết kế trang sức của Hoàng Thụy. Hoàng Thụy cũng là công ty trang sức tốt nhất trong nước. Em vào Hoàng Thụy chắc chắn sẽ không bị thiệt." Cổ Lạp nghe được lời của cô ấy, tò mò nhất là chuyện Bạch Cẩm Sương từng ở Hoàng Thụy. Sư phụ trước kia làm việc trong công ty của chị sao? Nói xong, cô ấy lại nhớ tới Vân Yến từng là trợ lý của Bạch Cẩm Sương. Họ tất nhiên sẽ ở trong cùng một công ty. Cô ấy đồng ý nói, "Không thành vấn đề, chẳng qua đầu tiên em nên nộp sơ yếu lý lịch đúng không?" Vân Yến không nghĩ tới Cố Lạp dễ dàng đồng ý như vậy. Nhịn không được mở miệng nói, "Sơ yếu lý lịch ngược lại không cần vội. Em trực tiếp tới đây gọi điện thoại cho chị. Chị xuống lầu đón em. Trực tiếp đến chỗ giám đốc bộ phận thiết kế phỏng vấn là được. Chỉ có điều, em nói sau khi em về nước sẽ cân nhắc lại. Em có thể đi, bọn họ cao hứng còn không kịp. Chẳng qua là em không sợ chị lừa em sao?" Cổ Lạp mỉm cười nói, "Chị là bạn của sư phụ, em tin rằng chị sẽ không lừa em." Vân Yến tâm tình dị thường phức tạp. Cô ấy thật sự không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Cổ Lạp lại đơn thuần như vậy. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Bạch Cẩm Sương khẳng định rất hiểu rõ tính tình của Cổ Lạp. Cô ấy có thể yên tâm như vậy để cho mình chiếu cố Cổ Lạp tất nhiên là rất tín nhiệm mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Yến nhịn không được cảm động. Cô ấy và Cố Lạp xác nhận lại, Cố Lạp muốn đến Hoàng Thụy làm việc, trong lòng đang vui mừng. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm khiến người ta đặc biệt khó chịu. "Ôi, tôi nói đây là ai đây? Thì ra là Vân Đại Thiết Kế à, cô bình thường không phải không thích loại tiệc như này sao? Như thế nào, hôm nay làm sao có thể tới đây à?" Giọng điệu của Dư Thiên Thanh đặc biệt chói tai. Mặt Vân Yến lập tức lạnh xuống. Trước kia tính tình cô ấy hèn nhát yên tĩnh, đích xác không thích loại yến hội này. Thậm chí là bữa tối trong nhà cô ấy có thể trốn liền trốn. Thế nhưng lần này Bạch Cẩm Sương nói giới thiệu Cố Lạp cho mình, cô ấy làm sao có thể không tới. Vân Yến và Dư Thiên Thanh vốn không hợp nhau. Đối mặt với Dư Thiên Thanh trào phúng như vậy, Vân Yến trực tiếp không khách khí. "Tôi tới không đến quản cố quan tâm. Cô ăn ít cơm, lại quản nhiều chuyện như vậy. Có ai nói cô là người nhiều chuyện không?" Dư Thiên Thanh sắc mặt đỏ lên. "Vân Yến, cô ngoài miệng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Có bản lĩnh thì trong công việc đến chiến đấu với tôi đi." Vân Yến không đồng ý. "Tôi làm bỏ xa cô 8 con phố. Là cô không biết không muốn thừa nhận. Có câu tục ngữ rất hay đó là người không biết xấu hổ, bất khả chiến bại. Là nói cô đó, cô bởi vì ân oán cá nhân thiếu chút nữa hủy hoại hợp tác với phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền. Tổng giám đốc Mặc bảo cô về nhà suy nghĩ nhanh như vậy liền quên mất. Tôi nên nói trí nhớ của cô không tốt, hay là nên nói cô ra mặt dày?" Cố Lạp nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vân Yến vừa rồi đối với mình ôn nhu đáng yêu như vậy, kết quả vừa đối mặt với Dư Thiên Thanh trong nháy mắt sức chiến đấu bạo phát, quả thực làm cho cô ấy thở dài. Vân Yến cảm giác được tầm mắt của Cố Lạp có chút ngượng ngùng. Nhìn cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút vô tội. "Em cũng đừng hiểu lầm. Ngoại trừ cô ta, chị cũng sẽ không nói như vậy người khác." Cố Lạp nghe được lời này nhịn không được nhìn thoáng qua Dư Thiên Thanh. Dư Thiên Thanh bị người vạch trần trước mặt người khác, sắc mặt xanh mét, nhất thời thẹn quá hóa giận. "Vân Yến, cô đừng quá đắc ý. Cô cho rằng mình thắng một lần chính là thật sự thắng tôi sao? Cô cũng đừng quên, Cố Lạp sắp về nước chúng ta, ai có thể mời cô ấy gia nhập Hoàng Thụy? Vậy mới thật sự có bản lĩnh. Cố Lạp có danh tiếng cùng tài năng gì? Không phải cô không biết. Đến lúc đó cô ấy có thể tạo ra bao nhiêu thu nhập cho công ty? Cô sẽ không nghĩ tới. Mời cô ấy gia nhập công ty mới là công thần lớn nhất. Cố Lạp, chấm, Cổ Lạp mà người phụ nữ này nói trong miệng có phải cô ấy không? Vân Yến nghe được lời này. Tựa Tiếu Phi Tiêu nhìn Dư Thiên Thanh. Như vậy xem ra, cô rất nắm chắc có thể mời Cố Lạp ra. Cách chương.